Xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi kênh Góc Nhìn Việt. Thưa quý vị thân mến, người ta thường nói người đã chết giống như là ngọn đèn đã tắt. Và hầu hết mọi người cho rằng sau khi mình chết thì sẽ không còn là gì cả. Và chúng ta đều biết sau khi chết thì bất kể hỏa táng hay địa táng thì xác thịt cuối cùng sẽ biến thành tro bụi và tan vào thiên nhiên. Nhưng bạn có bao giờ tò mò hỏi rằng sau khi chết thì con người sẽ đi về đâu hay không? Nhiều người sẽ cho rằng chúng ta không thể đưa người chết trở lại để nói cho chúng ta biết. Vì vậy chúng ta sẽ không bao giờ có được đáp án cho câu hỏi này. Tuy nhiên ngày hôm nay, tôi sẽ kể cho quý vị và các bạn nghe những câu chuyện về thế giới bên kia và một góc nhìn khác về thế giới siêu hình của con người sau khi họ chết đi. Tin hay không, việc có một thế giới siêu hình ở đâu đó là việc của mỗi người, cũng như là quyền tự do tín ngưỡng, là nhu cầu của mỗi cá nhân. Tôi chỉ hy vọng rằng những câu chuyện mà tôi kể, những chia sẻ mà tôi nói sẽ là những bài học nhân văn để chúng ta sống ngày một tốt đẹp hơn. Và trước tiên, hãy cùng lắng nghe câu chuyện này quý vị nhé. Câu chuyện của một người mẹ đã chết trở về sau đêm thứ bảy. Trung thu năm 2009, một người mẹ bị bệnh nặng qua đời. Nói về nguyên nhân bệnh tật của bà thì quả là đau buồn. Đó chính là do người con dâu trong một lần cãi nhau với bà đã khiến bà uất ức mà sốc chết. Con dâu là một người không hiếu thuận với cha mẹ chồng. Cãi nhau với mẹ chồng là cái chuyện cơm bữa. Bố chồng bị liệt nửa người, cô cũng chẳng bao giờ quan tâm để ý. Sau khi mẹ chồng mất, cô con dâu cũng chẳng hề có chút ăn năn, hối hận. Vào giữa đêm ngày thứ bảy, người con gái của bà ngồi ngoài phòng khách ôm ảnh mẹ. Cô nhớ lại những yêu thương mà khi còn sống mẹ dành cho cô. Vì quá đau buồn mệt mỏi, cô ngủ thiếp đi. Lúc này, cô đột nhiên nghe thấy tiếng mẹ đang gọi. Cô giật mình tỉnh lại. Mẹ đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, nhưng bộ dạng của mẹ đã khiến cô phải giật mình. Mẹ cô vẫn mặc cái bộ đồ trước khi đi, nhưng mà xiềng xích thì đầy người. Nhìn bà thì có vẻ rất đau khổ. Cô phải lấy hết sức can đảm thì mới dám hỏi. Mẹ, có phải mẹ không? Mẹ cô trả lời. Con gái, sau khi mẹ chết, mẹ nhìn vọng hương đài, thấy con mẹ thực sự rất đau lòng. Ngày nào mẹ cũng khóc rất nhiều. Đêm nay là đêm hồi hồn, nên Diêm Vương đồng ý cho quỷ đầu bò mặt ngựa đưa mẹ về thăm con. Cô nhanh chóng hỏi. Mẹ nói vọng hương đài quỷ đầu trâu mặt ngựa là cái gì thế? Mẹ cô trả lời. Vọng hương đài là sau khi chết, thông qua nó có thể nhìn thấy tình hình gia đình trên dương gian. Quỷ đầu trâu mặt ngựa là người bảo vệ địa ngục. Họ giống như cảnh sát ở trần gian. Họ đang ở ngoài cửa đợi mẹ. Mẹ sắp bị đưa trở lại địa ngục để chịu cực hình rồi. Mẹ ơi, sao mẹ lại bị đưa vào địa ngục chịu cực hình cơ chứ? Con à, sau khi chết, mẹ mới biết lỗi lầm của mình lại lớn như vậy. Mẹ mất sớm như thế này chính vì em dâu con đã khiến mẹ tức chết. Đó cũng chính là quả báo mà mẹ phải chịu. Ngày mẹ còn trẻ thì cũng đã từng đối xử tệ bạc với bà nội con. Ông nội thì mất sớm, bà sống cùng cha và mẹ. Bà làm gì không đúng ý là mẹ nổi cáu và la mắng rất thậm tệ. Bà sợ mẹ không khác gì mà chuột sợ mèo ấy, thậm chí còn không dám thở nhanh. Lúc đó mẹ rất đắc ý, cảm thấy mình đúng là một người chủ nhà. Mẹ nói một thì bà không dám nói hai. Có một bí mật mà con không biết, đó là bà giận mẹ rồi mới sinh bệnh mà chết. Trước hôm mẹ mất một ngày, mẹ nhìn thấy quỷ đầu trâu mặt ngựa mang xích sắt đến chói. Mẹ đã hét lên rất to. Các con đã tưởng mẹ gặp ác mộng. Chính lúc đó linh hồn của mẹ đã bị bắt đi mất rồi. Đến địa ngục rồi thì mới biết thì ra không hiếu thuận với cha mẹ lại tạo thành tội nặng như vậy. Hôm nay mẹ kể ra câu chuyện của bản thân mình là để sau này con kể lại cho mọi người. Hy vọng họ biết được tội bất hiếu là nặng như thế nào. Cũng mong muốn những người con bất hiếu sẽ biết ăn năn và hối cải. Nếu không, sau này cũng sẽ bị đẩy xuống địa ngục chịu cực hình giống mẹ như hôm nay mà thôi. Thậm chí còn bị đun trong vạc dầu nữa. Cái gì vạc dầu ư? Con tưởng nó chỉ là lời đồn thổi thôi. Không ngờ đây là sự thật đó mẹ. Con à, làm sao mà không thật được? Người ác nhất định phải vào địa ngục. Họ không tin vào nhân quả và không sợ bị trừng phạt. Vì vậy, họ việc gì cũng dám làm. Mai hai chị em con đi mua một phần mộ đi, vì cha con cũng không còn sống được bao nhiêu ngày nữa đâu. Mẹ ơi, sao mẹ lại nói thế? Tội của ông ấy cũng không hề nhẹ chút nào. Khi mẹ mắng bà nội con, ông ấy không những không can ngăn mà lại còn hùa vào mắng chửi bà rất thậm tệ. Ông ấy cũng chính là người con đại bất hiếu. Nhưng cũng có một lần mẹ trách mắng bà nội, bố con đã đánh mẹ một trận đòn như tử. Ông ấy rất hục xúc đáng sợ, đến quỷ thần cũng phải lắc đầu vì ông ấy. Quan cai ngục dưới đó khinh miệt nhất chính là cái tội vũ phu và bất hiếu. Mấy năm trước, ông bị trúng gió liệt nửa người. Đây cũng là kinh nghiệp ông ấy tự tạo ra. Hơn nữa, ông ấy sống không được con cái nhòm ngó. Chết đi còn bị đầy vào địa ngục chịu thống khổ nữa. Thật đáng sợ. Nhưng mà làm sao có thể thế được? Khi mẹ còn sống tuy đối xử không tốt với bà nội, nhưng mẹ đã làm rất nhiều việc tốt cơ mà. Trận động đất năm vừa qua chẳng phải mẹ cũng quyên góp rất nhiều tiền đó hay sao? Mẹ cũng không thể tính mẹ là người xấu được. Mà sao có thể chịu trừng phạt đến nặng thế được? Còn à, còn sao có thể hiểu được? Làm chút việc tốt không thể bù lại cái tội bất hiếu đâu. Con nghĩ xem, một người con bất hiếu chắc chắn không phải là một người tốt thực sự. Mẹ quên tiền cho bà con tị nạn là vì mẹ sợ dì Út nói mẹ ki bo. Nhưng mà mẹ cũng không ngờ rằng từng ý, từng niệm của mẹ đều bị ghi chép lại. Quan ngục nói cả đời mẹ làm rất ít việc tốt. Có làm thì cũng chỉ làm được mấy cái việc nhỏ thôi, hoặc là chỉ làm giả thôi. Vì thế, làm sao có thể bù đắp được cái tội đại bất hiếu kia? Mẹ ơi, thế con phải làm gì để mẹ bớt chịu khổ đây? Con lên chùa làm lễ siêu độ cho mẹ nhé. Nghe nói siêu độ có thể khiến người đã giảm bớt tội, khiếm nghiệp trí, thậm chí là còn được lên thiên đường nữa đấy. Nếu ai mà cũng lên chùa làm lễ siêu độ cho người thân bạn bè để được lên trời, không còn phải chịu cực hình nữa, vậy thì trước khi chết đưa tiền cho con cái đi siêu độ thì đều được lên thiên đàng à. Trên trời sao có người xấu được? Con cái muốn thể hiện hiếu tâm có thể đi siêu độ cho cha mẹ ông bà đã mất, như vậy cũng không sao. Nhưng mà tốt nhất là con nên làm nhiều việc tốt, hết lòng giúp đỡ người khác, khuyên bảo cái người đời làm hành thiện. Như vậy mẹ mới giảm được tội nghiệp. Các thẩm phán dưới địa ngục cũng nói con là người có duyên với Phật. Sau này con sẽ bước trên con đường tu luyện. Con nhớ phải tinh tấn thực tu. Con tu thành viên mãn, mẹ ở dưới này cũng sẽ được đắc cứu. Lúc đó mẹ mới thực sự được lên thiên đường. Vâng, theo phong tục dân gian, khi trong nhà có người qua đời thì cần phải bảo quản linh cữu trong nhà 3 ngày rồi mới mang đi mai táng. Người ta quan niệm là linh hồn người chết sau 7 ngày sẽ trở về nhà và gọi là tuần thất đầu tiên. Nhiều người vẫn bán tín bán nghi rằng liệu sau khi chết đi thì linh hồn người ta có thể thực sự trở về dương gian được hay không? Và dưới đây sẽ là một góc nhìn rất khác về câu chuyện này. Những điều chú ý vào ngày đầu thất. Theo kinh Địa Tạng, thần thức của một người sau khi chết hầu hết đều phải trải qua giai đoạn trung gian. Tuổi thọ của thân trung ấm, nôm na là sự sống sau khi chết tối đa là 49 ngày. Sau đó người chết sẽ thọ sinh vào một cảnh giới tương ứng với nghiệp lực mà họ đã gây tạo ra. Ngày thứ 7 sau khi con người ta mất được gọi là ngày đầu thất. Cứ tính lần lượt theo thứ tự tổng cộng là 7-7-49 ngày và cứ hết 7 ngày thì được tính là một tuần thất. Trong tuần thất đầu tiên, thời gian linh hồn trở về dương gian là từ giờ Tý tới giờ Hợi. 1. Vào đêm của ngày đầu thất là thời khắc đầu tiên linh hồn được trở về dương gian sau khi qua đời. Vào thời điểm này, ý thức của người chết chưa hoàn toàn bị mất đi, có nghĩa là họ chưa ý thức được bản thân mình đã chết, cũng chưa thể gọi là ma. Bởi vậy, điều đầu tiên người nhà cần chú ý là giữ tâm thái tưởng nhớ tới người chết và đừng vì những chuyện nhỏ trong gia đình dẫn tới mâu thuẫn, to tiếng hay cãi cọ. Bởi vì làm vậy sẽ khiến linh hồn người chết thấy đau lòng, tiếc nuối, lưu luyến cõi hồng trần mà không muốn rời đi. 2. Vào giờ Tý của ngày đầu thất, linh hồn sẽ được quỷ đầu trâu mặt ngựa, 4 vị quỷ âm sai bảo vệ đưa về dương gian. Đúng vào giờ Tý sẽ từ cửa sổ và ống khói để đi vào nhà. Lúc này người nhà cần chuẩn bị một mâm cỗ chay để cúng lễ. Trong các vật phẩm cúng lễ, kỵ, cúng thịt bò, thịt ngựa và những thứ hôi tanh. Cỗ chay càng thịnh soạn càng tốt là để đáp tạ 4 vị quỷ sai đã đưa linh hồn về nhà, đồng thời cũng để họ không chèn ép linh hồn. Trong mâm cỗ chay cũng có thể bày loại đồ ăn mà linh hồn khi sống thích ăn để họ nhận và mang đi được. 3. Đồng thời vào giờ Tý, người nhà nên bày một bát nước sạch và một bát 5 loại ngũ cốc trước cửa nhà. Ý nghĩa của việc đặt một bát nước là để người quá cố gột rửa đi cái bụi trần, tiêu trừ tai nạn và yên tâm lên đường. Bày một bát có 5 loại ngũ cốc là để phòng trừ tà đuổi độc. Vào sáng sớm hôm sau, bát nước cần đổ ngay trước cổng nhà, còn bát ngũ cốc đổ ra chỗ thoát nước. 4. Trong ngày đầu thất, người nhà không được phép ra mộ để cúng lễ. Bởi vào ngày đầu thất, thần linh tại mộ của người mất sẽ chính thức ghi chép lại tên tuổi của họ trong từ trường âm trạch và khi ghé bước tuần tra sẽ tìm người thế thân. Bởi vậy, trong tuần thất đầu tiên, nếu vô tình mạo phạm lui tới mộ phần cúng lễ, sẽ làm cả thổ công và linh hồn ham mê những đồ cúng lễ không thể rời đi, mà người sống cũng có thể sẽ bị bắt theo. 5. Vào đêm linh hồn trở về, những người đang mang thai hoặc đang trong thời gian ở cữ ở trong nhà đều phải trốn đi nơi khác để tránh va chạm với linh hồn và âm binh các ngả. Đối với những linh hồn đột ngột tạ thế, vào tuần thất đầu tiên thường sẽ báo mộng cho người nhà. Khi đó người nhà không được sợ hãi mà cần tĩnh tâm hỏi linh hồn muốn gì, cần gì để họ yên tâm ra đi. Sau ngày đầu thất, linh hồn người chết sẽ đi tới vọng hương đài và bắt đầu tới đường hoàng tuyền, một đi, không trở lại. Người ta sau khi qua đời vì sao phải cúng thất? Có rất nhiều người hỏi về vấn đề này. Vì sao phải làm thất? Người vãng sinh, tức là đến thế giới cực lạc, và người sinh thiên, tức là chuyển sinh ở cõi trời, đều không có thân trung ấm thì không cần làm thất. Thế nhưng người thông thường nghiệp chướng sâu nặng thì đều có thân trung ấm. Con người trong cõi nhân sinh ai cũng phải trải qua lục đạo luân hồi, tức 6 nẻo luân hồi. Khoảng thời gian bắt đầu từ khi con người ta chết đi cho tới khi đi đầu thai chuyển sinh gọi là giai đoạn thân trung ấm. Ví dụ như một đứa trẻ trong thời gian ở âm gian đợi cơ duyên chuyển sinh, cứ 7 ngày thì được tính là một kỳ. Nếu 7 ngày kết thúc vẫn chưa tìm được cơ duyên chuyển sinh thì tiếp tục đợi 7 ngày nữa. Cứ như vậy trong vòng 49 ngày. Do vậy trong giai đoạn này cần phải cúng lễ siêu độ cho họ. Trung ấm thông thường tồn tại 49 ngày, chính là 7 lần 7. Trong thời gian trung ấm thì cứ 7 ngày, người chết lại có một lần biến dị sinh tử, cũng chính là nói họ cứ 7 ngày thì có một lần rất đau khổ. Bởi thế con người cũng nhất định không được tự sát. Tự sát thì vô cùng thống khổ. Vì sao vậy ư? Hễ là người tự sát mà chết thì thân trung ấm cứ mỗi 7 ngày một lần lại phải tự sát một lần. Nó không phải là một lần rồi xong mà mỗi 7 ngày thì phải diễn lại một lần rất khổ sở. Thí dụ như là treo cổ mà chết, mỗi lần cách 7 ngày họ lại phải treo cổ một lần. Uống thuốc độc mà chết thì cách 7 ngày họ lại phải uống thuốc độc một lần. Trong thời gian thọ thân trung ấm, hương linh vẫn thọ dụng được tất cả những vật phẩm mà thân nhân dâng cúng, thường là cơm, nước, hương hay hoa, nhưng chỉ hưởng mùi vị của thức ăn mà thôi. Vì thế thân trung ấm còn được gọi là hương ấm, tức thọ dụng mùi hương của thực phẩm. Cho nên trong vòng 49 ngày, thân nhân cần dâng cúng cơm nước hàng ngày cho người chết để họ được no đủ. Đặc biệt vào những ngày tuần thất thường, cúng kính trang trọng hơn, như đến chùa hoặc thỉnh chư tăng về nhà làm lễ cầu siêu cho người quá vãng. Sau 49 ngày khi thần thức tìm được cảnh giới tái sinh, thường thì họ sinh về một trong 6 cõi của lục đạo, tức cõi trời, Atula, người, súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục. Và từ đây sự thọ dụng của họ có sự khác biệt. Đơn cử như nếu thần thức sinh vào cõi trời thì họ sẽ không ăn thực phẩm của cõi người, vì thực phẩm ở cõi trời có vị cao cấp hơn rất nhiều lần. Hoặc nếu họ bị đọa vào địa ngục thì cũng không thể thọ dụng được thực phẩm của loài người, vì bị hành hạ phải ăn hòn sắt nóng, uống nước đồng sôi, chịu nhiều đau khổ cùng cực. Duy chỉ có các chúng sinh trong loài quỷ thần thì vẫn có thể ăn được những vật phẩm do thân nhân dâng cúng. Tại sao người chết sau 49 ngày mới đi đầu thai? 49 ngày được coi là quãng thời gian quan trọng của người đã khuất. Trong khoảng thời gian này, họ rất đau khổ và quyến luyến với trần gian. Nhiều người cho rằng trong khoảng thời gian 49 ngày, người mất vẫn còn ở trong ngôi nhà với một linh hồn, có thể biết được những suy nghĩ, tiếng nói và việc làm của những người trong gia đình. Và sau 49 ngày mất, đa số người mất sẽ được đầu thai thành những kiếp khác nhau. Tuy nhiên theo kinh Phật, thì với những hạng người cực ác hay cực thiện, thì không phải trải qua quãng thời gian 49 ngày mà lập tức sanh về cảnh giới. Ví dụ như hạng người cực ác, mang nghiệp địa ngục, thì khi chết liền sanh về địa ngục. Còn người cực thiện đúc sống tạo nhiều phước lành phước đức, thì khi chết liền được sanh về cõi trời để hưởng phước. Và nếu may mắn được Phật A-di-đà tiếp dẫn, thì khi mất liền được vãng sanh vào thế giới cực lạc. Với những hạng người thông thường, lúc sống có làm những điều thiện ác lẫn lộn khác nhau, thì khi chết phải trải qua 49 ngày để phân định nghiệp, sau đó sẽ đi đầu thai. Trong thế giới tâm linh, nếu người chết muốn đầu thai được thành người trở lại, thì trong hiện kiếp người đó cần phải thực hiện ngũ giới và tam quy một cách trọn vẹn. Khi còn sống, người đó phải sống không tà đạo, không sát sinh, nói dối, trộm cướp và không dùng những chất kích thích hay gây nghiện. Riêng những người không tin nhân quả tội phước báo ứng và không có thiện hữu trí thức đi cùng, hay chẳng có tâm sám hối khi làm những việc ác báo, thì chắc chắn khi thần thức lìa khỏi xác phàm, ma vương, quỷ sứ sẽ đến nghinh tiếp về chốn Diêm Đài để trị tội và xét xử. Liên quan đến vấn đề này, một câu hỏi được đặt ra là sau 49 ngày, giả sử người chết chưa đầu thai, thì có nên gọi hồn hay không? Câu trả lời là không. Bởi lẽ sau khi chết, con người ta sẽ quên sạch quá khứ. Thứ hai là người chết tự nhiên hoang mang hay lưu luyến thân xác cũ và người thân. Đáng lẽ nên đi đầu thai để có cuộc sống mới, thì lại cứ vất vưởng lang thang, cộng thêm việc người thân gọi hồn, làm níu kéo, lại càng thêm chậm trễ việc đầu thai. Thay vì gọi hồn thì hãy cầu mong người chết sớm được đầu thai, và đầu thai vào cõi tốt thì hơn. Vâng, sống hay chết tùy thuộc nơi duyên hợp hay là duyên tan mà thay đổi. Và đối với cái chết thì chúng ta sẽ không sợ hãi, bởi chết không phải là chấm dứt và không phải là mất hẳn đi, mà chỉ là sự thay đổi cái cũ và cái mới mà thôi. Và chúng ta biết cuộc đời an lành, hạnh phúc hay khổ đau của chúng ta không do ai ban phát cả, mà do quy luật nhân quả làm chủ. Nhưng quy luật nhân quả đó lại do chúng ta làm chủ. Và điều quan trọng là chúng ta sống thế nào trong cuộc đời này, để đời sau chúng ta có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Và mỗi lần chết đi sang một đời sống khác là một dịp tốt để chúng ta học hỏi, cầu tiến trên con đường tâm linh. Và không ai khác, ngoài chính chúng ta là người thực sự quyết định sau khi ta chết thì sẽ đi về đâu, và quyết định sự sướng khổ của một sinh mệnh trên con đường nhân sinh dài đằng đẵng hết kiếp này đến kiếp khác. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe những câu chuyện ngày hôm nay.